Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3205, kế thê 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Erotia Iter Citer H. Thượng quan Vân Cố đã xác định, đây nhất định là nhà hắn giáo hoa sư thúc, hắn vỗ vỗ thượng quan Thanh Xuyên, cảnh cáo nói: "Ở lại đây không được đi, nhất là không được cùng Mai Thượng Chi đi, chờ ta nói xong sự tình đi ra." "Được rồi, thúc." Thượng quan Thanh Xuyên ngoan ngoãn gật đầu, mặc dù hắn cảm thấy có khả năng làm không được, nhưng đáp ứng trước liền là, đợi lát nữa Mai Thượng Chi hơn phân nửa muốn đem hắn lôi đi đi chơi, hắn liền Thượng Chi như thế một cái móc tim móc phổi hảo hữu, thật vất vả gặp mặt một lần, khẳng định phải cùng đi ra họp gặp. Vì lẽ đó, chỉ có thể ở trong lòng nói một câu có lỗi với Hoàng Thúc, bất quá, Hoàng Thúc muốn đặt hàng mọc khí sự tình, tại sao không có nghe đối phương đề cập qua? Lúc trước cũng không có phát hiện, Hoàng Thúc ưa thích những vật này à, đúng, chẳng lẽ là dự định đặt hàng đến đưa cho Tương Quân Vương sao? Dạng này lời nói, ngược lại là nói thông, Tương Quân Vương không thích danh lợi, duy chỉ có một cái yêu thích liền là ngọc khí, trong nhà đồ vật, có khả năng đổi thành ngọc, đều đã đổi thành ngọc. Dạng này nho nhỏ yêu thích, nhắc tới còn ủng hộ lịch sự tao nhã, Thượng quan Thanh Xuyên coi là, chờ Thượng quan Vân Cố đi vào, Mai Thượng Chi chuẩn sẽ đem hắn kéo đi uống rượu. Chỉ là chờ dân lát, Mai Thượng Chi vẫn là không có động tĩnh gì, hắn nhìn lại, chỉ thấy Mai Thượng Chi vuốt vuốt trong tay chén ngọc, ánh mắt lại tại phòng trong vị trí không ngừng nghiêng mắt nhìn. Chỉ bất quá nơi đó có rèm, thấy không rõ lắm bên trong có cái gì. "Thượng Chi, ngươi đang nhìn cái gì?" Mai Thượng Chi bừng tỉnh, cười hì hì nói. "Không có cái gì." Vang lên phía trước kém chốt bắt đến một đầu con chuột nhỏ, kết quả con chuột nhỏ chạy quá nhanh, "Không có, hệ thống, một ngụm một câu chuột." Nhìn túc chủ đại đại quay đầu không đem ngươi đánh thành chuột chết, nhà này cửa hàng Đông gia, vậy mà là một vị phụ nhân, Mai Thượng Chi trong lúc lơ đãng nói. "Vẫn là để ta kinh ngạc một chút xuống, phụ nhân kia niên kỳ giống như không quá lớn bộ dáng, cũng liền mười mấy tuổi đi. So với hắn cũng còn nhỏ hơn, lại có thể đem ngọc khí cửa hàng kinh doanh đến tốt như vậy, rất lợi hại, chính là chỗ này ngọc khí chất lượng không tốt lắm, có chút không xứng với những cái kia độc đáo kiểu dáng. Các người Đông gia là thân phận gì? Những chuyện này, trong kinh thành là không có bí mật, chỉ cần quý nhân muốn nghe ngóng, rất nhanh liền hỏi tham gia đến. Vì lẽ đó trưởng quỹ chi tiết nói cho Mai Thượng Chi, đường quả thân phận là cái gì? Lại là hầu phủ thế tử phu nhân sao? Mai Thượng Chi nhỏ giọng thầm thì một câu. Liền là cái kia đêm tân hôn, bị thế tử vứt bỏ tại tân phòng bên trong, bây giờ toàn bộ kinh thành đều cho cười thế tử phu nhân. Trưởng quỹ sắc mặt xấu hổ, không tiếp tục trả lời. Cái này Tương Quân Vương nhà ăn chơi thiếu gia, đúng là nói chuyện rất thiếu đánh. Nếu không phải do thân phận hạn chế, hắn đều muốn đánh người. Trưởng quỹ, người không cao hứng liền trực tiếp nói xong, ta chỉ là hỏi một chút. Kỳ thật ta cũng chưa hề nói thế tử phu nhân không tốt, bên ngoài người đều nói như vậy, ta bất quá là đang trần thuật một sự thật. Nhưng là nha, vừa rồi nhìn các ngươi thế tử phu nhân bộ dáng, giống như qua ủng hộ Tiêu Dao tự tại, không giống như là bị vắng vẻ thất sủng cái loại người này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng nghe được một câu tiếng người, trưởng quỹ sắc mặt hòa hoãn chút. Đồng gia là một vị lợi hại nữ tử, Mai công tử trong tay cái kia chén rượu kiểu dáng, liền là Đông gia tự mình vẽ ra. Nghe vậy, Mai Thượng Chi cùng Thượng quan Thanh Xuyên đều sửng sốt một chút. Cái này thế tử phu nhân thật đúng là lợi hại, lại có thể vẽ ra dạng này tinh xảo chén rượu kiểu dáng. Quả nhiên thế gian này kỳ nữ còn là có rất nhiều, những cái kia giả sử bên trên cố sự bên trong kỳ nữ, cũng hơn nửa là có việc. Cách chương.